cũng không có gì bất ngờ. Hàn Lập nói xong, liếc mắt nhìn hai người, cười nói. Hồ Ngôn đạo nhân nghe, lông mày hơi cau, còn Vân Nghê thì liếc mắt nhìn lão đạo. Bầu không khí trong chốc lát trầm mặc. Nếu như hai vị tiền bối không tiện trả lời, coi như lời của tài hạ vừa nói không có đi. Hàn Lập cười nhạt nói. Lệ đạo hữu thẳng thắn nói chuyện như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Hồ Ngôn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng cười nói. Hồ Ngôn! Đôi mi thanh tú của Vân Nghê hơi nhíu, nàng vội hô. Không sao, Lệ đạo hữu cũng không phải là người ngoài, mà việc này nói không chừng còn cần Lệ đạo hữu hỗ trợ. Hồ Ngôn đạo nhân khoát tay chặn, tự như có thầm ý nói. Vân Nghê nghe thì ngây ra, cũng không nói thêm gì. Hồ Ngôn tiền bối nói như vậy là cái ý gì? Nếu như có điều gì bí mật khó nói thì không cần nói. Hai hàng lông mày của Hàn Lập cau lại, hiện tại hắn chuyên tâm không muốn đếm xỉa đến việc gì, không muốn bị cuốn vào bên trong chuyện phiền toái nào. Lệ đạo hữu không cần vội như vậy, trước hết không ngại nghe ta nói hết lời. Việc này đối với người mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một đại cơ duyên. Hồ Ngôn đạo nhân hơi mang theo mấy phần thần bí. Mời tiền bối nói. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Hàn Lập nói. Vấn đề người vừa rồi mới đề cập đến, mấy năm nay khắp nơi hải vực Hắc Phong dồn dập phát sinh các loại thiên tai, dị biến, kỳ thực là có nguyên nhân. Nói ngắn gọn, nguyên nhân đại khái là do một tòa tiên phủ sắp xuất thế, nên gây ra tình trạng linh mạch rung chuyển. Người có Bắc Hàng tiên cung tới đây, kỳ thực cũng là vì tòa tiên phủ này. Không dối gạt Lệ đạo hữu, lần này chúng ta đi tới Hắc Phong hải vực cũng là vì việc này. Mắt Hồ Ngôn đạo nhân ngưng trọng, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe, thân thể chấn động, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tin tức này dường như là xâm xét ở đáy lòng hắn nổ vang. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý một chút rồi, nhưng vẫn bị rúng động. Trong lòng Hàn Lập khiếp sợ, hắn hồi tưởng lại những việc nhìn thấy trước đây mà không thể nào giải thích, thì lúc này rốt cuộc đã sáng tỏ hoàn toàn. Các cử động quái dị của Hắc Phong đảo, Thanh Vũ đảo, rồi Bắc Hàng tiên cung đột nhiên xuất hiện thì đều có nguyên do bởi vì việc này. Thậm chí Giao Tam dùng hết tâm tư lôi kéo hắn vào luân hồi điện, rồi dùng thù lao trọng hậu để hắn luyện chế hư nguyên đan, chỉ sợ là cũng không khỏi thoát khỏi liên quan cùng với tiên phụ này. Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng khôi phục, lại thở nhẹ ra một hơi, rồi rất nhanh ổn định tinh thần, tiếp tục ngưng thần lắng nghe. Tòa tiên phụ này có tên là Minh Hàng tiên phủ, là một động phủ của một vị cao nhân tiền bối Minh Hàng tiên quân, không biết là bao nhiêu vạn năm trước đã để lại. Đến nay, cụ thể đã qua bao nhiêu năm thì không thể kiểm chứng được. Chỉ là nghe nói, vị tiên quân tiền bối này từng thi triển đại pháp lực, đem tiên phủ phong ấn trong một khe trong hư không, rồi sau đó biệt tích. Sau này thời gian cách mỗi vài vạn năm, tòa tiên phủ này sẽ tự động xuất hiện ở một nơi nào đó tại Bắc Hàng tiên vực. Trong tiên phủ có vô số trân bảo, đan dược, công pháp, tiên khí. Mỗi lần mở ra đều khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt. Có thể nói, Minh Hàng tiên phủ là đệ nhất bảo tàng của Bắc Hàng tiên vực. Hồ Ngôn đạo nhân tiếp tục nói. Lão vừa nói, vừa bí mật quan sát thần sắc của Hàn Lập. Chẳng qua, phản ứng của Hàn Lập có chút ngoài dự liệu của Hồ Ngôn đạo nhân. Ngoài trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó rất thủy chung, là bình tĩnh. Minh Hàng tiên phủ, nghe quả là không tệ. Tiền bối vừa mới nói đến cơ duyên, chẳng lẽ là để cho ta theo hai vị cùng đi thăm dò tiên phủ này ư? Hàn Lập trầm mặc một chút rồi hỏi. Không sai, cơ duyên như vậy có thể gặp không thể cầu. Lệ đạo hữu không phải là không có hứng thú chứ? Hồ Ngôn đạo nhân gật đầu hỏi. Nghe tiền bối vừa nói, Minh Hàng tiên phủ này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, số lần xuất thế cũng không ít. Mặc dù bên trong có chút bảo vật, chỉ sợ cũng sớm bị lục soát, lấy đi sạch sẽ rồi. Hàn Lập không trả lời vấn đề của Hồ Ngôn mà hỏi ngược một câu. Liên quan đến vấn đề này, ngươi hoàn toàn không cần lo. Bên trong tiên phủ có cơ quan cấm chế trùng điệp, muốn cướp đoạt bảo vật cũng không dễ dàng gì. Người có thực lực không đủ tùy tiện đi vào, bị lưu lại vĩnh viễn trong đó cũng không phải là ít. vật để lại đồng dạng lại trở thành một phần chúng bảo của tiên phủ. Trừ thứ đó ra, có người nói lần trước mở ra, còn có người phát hiện bên trong tiên phủ có đồng thiên khác. Bên trong đó không biết có thiên đài cơ duyên gì. Hồn Ngôn đạo nhân cười nói, Hàng Lập nghe cũng không hưng phấn như Hồn Ngôn đạo nhân dự đoán, ngược lại trầm mặt xuống. Chứng kiến dáng vẻ này của Hàng Lập, Hồn Ngôn đạo nhân cũng không mở miệng thúc giục, chỉ là cười híp mắt nhìn hắn. Đa tạ tiền bối đã mời, chẳng qua xông vào bí cảnh tiên phủ bậc này, mặc dù có cơ duyên nhưng tất nhiên cũng kèm theo nguy hiểm cực đại, tại hạ không tham dự. Hàng Lập trầm mặt trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu nói, hiện tại việc quan trọng nhất của hắn là tìm kiếm phương pháp đột phá kim tiên. Minh Hàng tiên phủ nghe mặc dù không tệ, nhưng bên trong không biết là có bao nhiêu nguy hiểm. Quan trọng nhất là lần này Bắc Hàng tiên cung cũng phái ra không ít người, trong đó có đủ tồn tại tu vi cao thâm kim tiên kỳ. Nếu như bị bọn chúng phát hiện ra thân phận mình, sợ rằng cái tiên phủ này là nơi tán thân của mình rồi. Lệ đạo hữu lo lắng bên trong tiên phủ gặp phải người có Bắc Hàng tiên cung đúng không? Hồn Ngôn đạo nhân tự hồ khám phá ra tâm tư của Hàng Lập, mở miệng nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ chân tiên nhỏ nhoi, gặp phải người của Bắc Hàng tiên cung chỉ sợ là không có sức chống cự. Hàng Lập cũng không phủ nhận, gật đầu đáp. Hắn còn có lời không nói ra, đó là Hồn Ngôn đạo nhân và Vân Nghê cũng đều là người bị Bắc Hàng tiên cung truy sát, theo hai người này tiến nhập Minh Hàng tiên phủ khả năng bị lộ còn lớn hơn. Kỳ thật, người căn bản đừng lo tới việc này. Ta biết người cũng gia nhập Vô Thường Minh. Mặt nạ Vô Thường Minh vốn ẩn chứa công năng biến ảo cực kỳ huyền diệu. Dù là tồn tại kim tiên cũng vô pháp đơn giản xem thấu. Nếu như ba người chúng ta dùng nó biến ảo dung mạo, giả trang thành ba gã tán tu lẻn vào, người của Bắc Hàng tiên cung cũng chưa chắc có thể khám phá ra thân phận của chúng ta. Hơn nữa mỗi lần Minh Hàng tiên phủ xuất thế, thế lực tham gia đều rất nhiều. Lần này Thượng Lưu Cung, Phục Lăng Tông cũng đều phái người tới đây. Tuy Bắc Hàng tiên cung là thế lực lớn, nhưng cũng chính là cái đích cho các bên khác hướng đến. Xem ra cũng không thể phân ra bao nhiêu tâm lực để đối phó với những tán tu chúng ta đâu. Hồn Ngôn đạo nhân lắc đầu nói với Hàng Lập. Mặt nạ Vô Thượng, tiền bối nói là Thượng Lưu Cung và Phục Lăng Tông cũng phái người tới Hắc Phong Hải Vực ư? Mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt nên lời. Mỗi lần tiên phủ mở ra, Trúc Long Đạo trong Tam Đại Tông Môn chưa bao giờ vắng mặt. Hiện tại, Trúc Long Đạo gặp nạn, nhưng hai tông kia không bị tác động gì. Bây giờ bọn họ biết tin tiên phủ xuất thế, tất nhiên sẽ phái người tới Hắc Phong Hải Vực. Mà bởi vì nguyên cớ Trúc Long Đạo, địch ý của hai đại tông môn này đối với Bắc Hàng tiên cung càng phát triển. Nói không chừng, ở bên trong tiên phủ mà liên thủ hành động. Hồn Ngôn đạo nhân còn nói thêm. Thiện bối nói, lần này đã một phần tâm tư của Bắc Hàng tiên cung, chỉ sợ cũng là dùng để đối phó với bọn họ ư? Căn bản là không chú ý đến chúng ta. Hàng Lập hỏi. Không sai. Hồn Ngôn đạo nhân gật đầu cười. Hàng Lập sờ cằm một cái rồi lâm vào trầm tư. Hồn Ngôn đạo nhân nói như vậy cũng có đạo lý, không đơn thuần là Thượng Lưu Cung và Phục Lăng Tông, còn có cả tử địch của tiên cung là Luân Hồi Điện. Lúc trước Giao Tam thần bí chỉ sợ là đang chuẩn bị để tiến nhập tiên phủ. Xin lỗi các bạn nhé. Lúc trước Giao Tam thần bí chỉ sợ là cũng đang chuẩn bị để tiến nhập tiên phủ. Bắc Hàng tiên cung có nhiều địch nhân, hoặc sáng hoặc tối như vậy, sợ rằng thật sự không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi rồi. Hủng hộ bảo vật bên trong tiên phủ rất nhiều, lấy tụ vị người bây giờ, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên, đột phá bình cảnh. Thành tựu kim tiên cũng không phải là không có khả năng. Hồn Ngôn đạo nhân chứng kiến Hàng Lập hình như có chút dao động, tiếp tục khuyên nhủ. Bên trong tiên phủ có bảo vật, có năng lực giúp đột phá kim tiên ư? Xin tiền bối chỉ điểm thêm. Hàng Lập nghe thì nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi. Cái này ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Mặc dù chỉ là đồn đại, nhưng ta cảm thấy lời ấy cũng không sai. Dù sao trong quá khứ đã từng có người bên trong thiên phủ tìm được một lò đan dược cực phẩm có thể trợ giúp kim tiên tăng lên tiếng tu vi. Hôn Ngôn đạo nhân hơi ngẩn ra nói. Xem ra, tiền bối biết không nhiều lắm về tiên phủ này. Bên trong phủ có lẽ có không ít bảo vật, nhưng mà tại hạ thật sự không muốn vì một vài thứ không đáng mà mạo hiểm đến tính mệnh. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Kỳ thật, người nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Bọn ta tu luyện chính là vạn kim chi khu, không thể đơn giản nhảy vào nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải công pháp người tu luyện là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh sao? Hồn Ngôn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên chuyển đề tài của câu chuyện. Không sai. Hàn Lập ngẩn ra, có chút không rõ Hồn Ngôn đạo nhân nói như vậy là cái ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Tuy là người tu luyện môn công pháp này, nhưng xem ra người cũng không rõ lắm về lai lịch nó. Hồn Ngôn đạo nhân cười nói, kính mong Hồn Ngôn tiền bối chỉ bảo cho. Hàn Lập ngẩn ra, chắp tay nói, mặc dù Chân Ngôn Hóa Luân Kinh là một trong tam đại công pháp chân phái của Trúc Long Đạo, nhưng cũng không phải là do truyền thừa mà có. Chính là từ nhiều năm trước, Bách Lý Đạo Chủ đạt được từ một môn phái có tên là Chân Ngôn Môn mà có được. Hồn Ngôn đạo nhân giải thích. Chương 393, vòng vèo trở về. Đối với Hồn Ngôn đạo nhân, Hàn Lập chỉ gật đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có gì kinh ngạc. Mặc dù nơi đây là chân tiên giới, tiên vực sàn sát nhau, chân tiên cao dài chỗ nào cũng có, nhưng cùng với các giới gì như nhân giới, linh giới, không có bao nhiêu khác biệt. Việc tranh đấu chém giết giữa các tu sĩ không bao giờ chấm dứt. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tông môn bị diệt đi. Sự tình cướp đoạt công pháp càng là không có gì mới lạ. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, cũng không có mở lời nói tiếp. Dù sao nếu Hồn Ngôn nói tới đây, hiển nhiên cũng không phải chỉ là nói rõ lai lịch của Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, hẳn là còn có vấn đề về sau. Quả nhiên, sau khi hơi dựng lại một chút, Hồn Ngôn đạo nhân lại nói tiếp. Đương nhiên, loại chuyện như vậy không có gì đang nói. Ta chỉ muốn nói là môn Chân Ngôn Hóa Luân Kinh này cũng không phải chỉ có ba tầng. Kỳ thật, toàn bộ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tổng cộng có 9 tầng. Sao chứ? Hàn Lập biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Mấy năm nay, cùng với tu vi không ngừng tinh tiến, nhất là sau khi đạt đến chân tiên hậu kỳ, quả thật hắn đã bắt đầu suy nghĩ đến sự tình công pháp tu luyện sau khi tiến giai kim tiên. Hắn đã từng bằng rất nhiều cách để nghe ngóng về công pháp có liên quan đến thời gian pháp tắc. Đáng tiếc, đều không có thu hoạch gì. Ai có thể nghĩ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh vẫn còn có phần tiếp theo. Chuyện này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một thiên đại hạn sự. Đã như vậy, vì sao Bách Lý tiền bối trong Trúc Long Đạo chỉ đưa ra ba tầng công pháp trước và đối ngoại cũng chỉ tuyên bố Chân Ngôn Hóa Luân Kinh chỉ có ba tầng? Hàn Lập hít nhẹ một hơi, bình phục nỗi lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ở toàn bộ chân tiên giới, công pháp liên quan đến thời gian pháp tắc cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên đã có thể nói là bí mật bất truyền. Công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh chỉ có ba tầng đã là một trong những công pháp chân phái của Trúc Long Đạo. Nếu như để người ta biết công pháp này kỳ thật có 9 tầng, sợ rằng không biết sẽ đưa đến bao nhiêu phiền toái lớn. Hồn Ngôn đạo nhân thở dài, chậm rãi nói. Quả thật là như vậy. Hàn Lập nghe xong thì gật đầu, đối với điều này hắn vô cùng đồng ý. Kỳ thật năm đó, Bách Lý Đạo Chủ cũng không phải đoạt được toàn bộ công pháp này, chỉ lấy được 6 tầng mà thôi. Hiện giờ chúng đang ở trong tay ta. Hồn Ngôn đạo nhân nói thêm. Tiền bối có lời gì, xin hãy nói thẳng đi. Thần sắc trên mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn nói. Chỉ cần người nguyện ý theo chúng ta, cùng tiến nhập Minh Hàn tiên phủ, giúp ta thu được một vật, thì sau khi thành công, ta có thể mang ba tầng công pháp sau truyền thụ cho người. Hồn Ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói. Hàn Lập nghe, sờ cằm, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hồn Ngôn đạo nhân đứng chắp tay, thoạt nhìn rất thong dong, từ hồ không hề lo lắng, lần này Hàn Lập sẽ cự tuyệt như lần trước. Nếu như tất cả lời Hồn Ngôn tiền bối đều là sự thật, tại hạ sẽ không thể nào không cân nhắc yêu cầu của người được. Tuy nhiên, ta muốn xác nhận một chút, trong tay tiền bối có hay không phần tiếp theo của công pháp Chận Ngôn Hóa Luân Kinh. Sau một hồi lâu, Hàn Lập ngẩng đầu lên nói. Hồ Ngôn Đạo Nhân nghe thì ngẩn ra, lập tức gật đầu, trở tay lấy ra một cái ngọc giản, phất tay bấm tay niệm thần chú, hướng về phía ngọc giản, điểm liên tiếp vài cái, sau đó đem ngọc giản ném về phía Hàn Lập. Không sai, quả nhiên là phần tiếp theo của công pháp Chận Ngôn Hóa Luân Kinh. Hàn Lập tiếp được ngọc giản, đưa thần thức dò vào trong, sau một lúc lâu thì gật đầu nói. Bên trong ngọc giản cũng không có nhiều nội dung, chỉ là mấy hạng khẩu quyết công pháp. Chẳng qua là hắn đã tu luyện Chận Ngôn Hóa Luân Kinh đến tầng thứ ba. Tự nhiên là có khả năng phân biệt, có thể nhìn ra đây chính xác có phải là công pháp tầng thứ tư hay không. Đã như vậy, chúng ta đến đây đặt thành ước định đi. Hồ Ngôn Đạo Nhân cười ha ha nói. Xin chờ một chút, trước khi đồng ý, ta còn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo hai vị. Hàn Lập chợt lên tiếng cắt đứt lời của Hồ Ngôn Đạo Nhân. Lệ Đạo Hữu cứ nói, đừng ngại. Hồ Ngôn Đạo Nhân ngẩn ra cũng không có tức giận. Lệ Mộ chỉ là một tu sĩ chân tiên, thực lực thần thông chênh lệch cực xa so với nhị vị. Coi như là tiến vào được thì cũng vô pháp trợ giúp hai người được nhiều. Hồ Ngôn tiền bối tốn một cái giá lớn như vậy, mời ta đồng hành, hẳn là có nguyên do. Ta cần phải biết rõ ràng nguyên do này. Hàn Lập chăm chú nhìn Hồ Ngôn Đạo Nhân, chậm rãi nói. Đối với vấn đề này, chính là người không hỏi thì bọn ta cũng sẽ nói. Ta vừa rồi mới nói, lần này tiến nhập Minh Hàng Tiên Phủ là vì lấy một vật. Trong quá trình này, nếu có đạo hữu có thần thông Chân Ngôn Bảo Luân tương trợ, xác suất thành công sẽ tăng lên nhiều. Hồ Ngôn Đạo Nhân vừa cười vừa nói. Nếu như là đoạt bảo, tất nhiên tranh đoạt là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó chỉ sợ là nguy hiểm trùng trùng. Hàn Lập nhướng mày. Nguy hiểm đương nhiên là sẽ có. Tuy nhiên, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh trân quý bậc nào. Người muốn có được tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Dĩ nhiên là trong khả năng, hai người bọn ta sẽ tận lực hộ tống người chu toàn. Sau khi liếc mắt nhìn Vân Nghe, Hồ Ngôn Đạo Nhân cười nhạt nói. Hàn Lập nghe chân mày không có buông lỏng, tự hồ vẫn do dự. Như vậy đi. Để tỏ thành ý, chỉ cần người cùng theo ta tiến nhập tiên phủ, ta liền đưa công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ tư cho ngươi. Sau khi lấy được vật kia, sẽ giao nốt cho ngươi hai tầng công pháp cuối. Hồ Ngôn Đạo Nhân nói, Hàn Lập nghe, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Sau khi hơi trầm ngâm, thì tiếp tục im lặng, xem như thầm chấp nhận việc này. Như thế nào? Lệ Đạo Hữu còn vấn đề nào khác không? Hồ Ngôn Đạo Nhân mỉm cười hỏi. Không còn. Hàn Lập lắc đầu. Tốt, ta và người ước định đến đây đã đạt thành. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Hồ Ngôn cười to nói. Tài hạ và tiền bối quen biết nhiều năm, đương nhiên tài hạ sẽ không hoài nghi về việc này. Hàn Lập cười nhẹ. Lệ Đạo Hữu, mời lên phi châu. Dù sao nơi đây cũng là bên trong Lạc Phách Kinh Phong, không thể nào ở lâu được. Hồ Ngôn Đạo Nhân thấy như vậy thì cười nói. Hàn Lập quan sát phi chu màu vàng rồi phi thân bay tới. Hồ Ngôn Đạo Nhân vùng ra đạo pháp quyết. Xung quanh phi chu màu vàng hiện ra đình băng sáng ngời. Nhất là ba viên tinh thạch màu vàng càng sáng rực hào quang, bắn ra ba luồng hào quang sáng rực. Lần nữa ngưng tụ thành một quang đoàn màu vàng bao bọc lấy phi chu. Quang đoàn quay tít một vòng, vô cùng nhanh chóng lao về phía trước. Quang đoàn màu vàng càng bắt ra khí tức ba động đặc thù, từ hồ khắc chế với Lạc Phách Kinh Phong. Những nơi nó đi qua, ẩn phòng hắc khí chung quanh tự động lùi về hai bên trái phải, không có cách nào xâm nhập vào quang đoàn màu vàng mảy may. Hàn Lập ngồi trên phi chu, dĩ nhiên không hề nghe thấy một chút ẩn phòng bên nào gào thét, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Phi chu này không biết là bảo vật gì, thoạt nhìn công hiệu giống như định phong châu. Nhưng tác dụng thì cường đại hơn bội phần. Hẳn là Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghe đi qua Lạc Phách Kinh Phong cũng là bằng vào phi chu này đi. Vừa nghĩ tới đây, hắn quan sát tỉ mỉ phi chu màu vàng. Nhất là ba viên tinh thạch màu vàng trên phi chu, thì hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần. Tinh thạch này là từ hải cốt tích tà thú mà biến thành. Vân Nghe bên ngoài chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập nên giải thích. Tích tà thú là loài kỳ thú theo lời đồn, có thể xua các tỷ hung. Hàn Lập có chút kinh ngạc. Hắn từng đọc qua trong cổ tịch loài tích tà thú này. Theo lời đồn, nó là một loài kỳ thú, trời sinh khắc chế tất cả âm hồn quỷ quái, đại đại hữu danh ở chân tiên giới. Còn có một lời đồn về con thú này. Có người nói, ở bên trong con thú này có thể đuổi đi được vận rồi. Còn có một lời đồn về con thú này. Có người nói, ở bên con thú này có thể đuổi đi được vận rủi, được hưởng an cát, do đó được xưng là thú mang điềm lành. Trước đây rất lâu trên tiên giới đã từng dậy sóng vì bùng phát việc săn bắt con thú này, khiến cho sau này con tích tà thú càng trở nên thưa thớt, đến bây giờ gần như là tuyệt diệt. Tích tà thú có thể xua các tỷ hung hay không thì ta không biết, nhưng con thú này chính là kỳ thú thuần dương. Hồn ngôn lấy hài cốt luyện chế thành phi chu này, dùng để vượt qua lạc phách kinh phong. Vân Nghê mỉm cười nói, thì ra là vậy, hồn ngôn tiền bối thật là đại thủ bút. Đúng rồi, Vân tiền bối, không biết là Bạch Tú Viện hiện tại ra sao? Hàn Lập gật đầu, lại hỏi. Trước khi diễn ra đại hội giảng đạo, Viện Nhi cũng đã liệt khai Trúc Long Đạo rồi. Hiện tại, nàng tu luyện tại một nơi khá an toàn. Đa tạ Lệ đạo hữu đã quan tâm. Vân Nghê nói, vậy là tốt rồi. Hàn Lập gật đầu. Nhắc tới cô gái Bạch Tố Viện này, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới đám người Mộng Thiện Thiện từng đi theo mình. Vì không muốn bại lộ thân phận, mấy năm nay hắn vẫn không liên hệ với bọn họ. Tuy nhiên, mỗi người đều có con đường của mình cần đi. Đám người Mộng Thiện Thiện liệt khai sự che chở của hắn sẽ có thể đi theo con đường riêng của bản thân rồi. Hàn Lập âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều tới những thứ này, nhắm mắt tu luyện. Ba ngày trôi đi trong chớp mắt, khoảng cách Hàn Lập dùng 10 ngày để bay qua, nhưng khi cưỡi phi chu màu vàng thì chỉ cần có 3 ngày liền bay ra. Nơi này chính là Hải vực Hắc Phong. Ba người đứng ở giữa không trung, nhìn hải vực phía trước. Hồn hồn đạo nhân hít thở vị mặn và ẩm ướt của gió biển, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hải vực Hắc Phong chính là nơi biên thùy của Bắc Hàn tiên vực. Thiên địa linh khí mỏng manh, tất nhiên còn lâu mới có thể so sánh được với các nơi khác. Lúc này chúng ta đang ở vùng giáp ranh phía tây bắc của Hắc Phong Hải Vực. Đây là bản đồ của quả hải vực Hắc Phong. Hàn Lập cười, lấy ra hai khối ngọc giản, đưa cho hai người kia. Hùng Hùng đạo nhân tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó tra xét một chút, lông mày hơi cau. Diện tích của hải vực này thật sự là không nhỏ. Tuy Hắc Phong Hải Vực hẻo lánh, nhưng nếu luận về diện tích thì đại lục nhỏ bình thường cũng không so được. Hàn Lập gật đầu. Hồn ngôn đạo nhân nhíu mày rồi thu hồi ngọc giản, sau đó vùng tay, làm quang lóe lên trong tay, hiện ra một kiện đồ vật, là một hỏa quyển màu xanh lam, phía trên vẽ phong cảnh sông núi, thoạt nhìn là một kiện linh bảo. Đây là Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm hoa quyển màu xanh. Lệ đạo hữu nhận ra vật này ư? Lần này đổi thành Hôn Ngôn đạo nhân có chút kinh ngạc. Trước đại hội giảng đạo tại Trúc Long Đạo, ta từng tại một hội đấu giá bí mật, thấy có người đấu giá vật này. Chẳng qua lúc đó chỉ là một bức tàn đồ, bị người ta ra giá cao lấy đi. Chẳng lẽ người lấy được vật này chính là Hôn Ngôn tiền bối? Hàn Lập vừa nghĩ tới điều gì? Trên hội đấu giá trước đại hội giảng đạo đã xuất hiện qua Minh Hàn Sơn Hà Đồ ư? Lần đầu tiên ta nghe tới việc này. Còn bản đồ này ta có được từ một nơi khác, không định không phải là bộ người kia thấy. Mặt Hồn Ngôn đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, lão nói. Nói như vậy thì Minh Hàn Sơn Hà Đồ có hai bộ. Nghe tên thì chẳng lẽ bức đồ này có quan hệ cùng Minh Hàn Tiên Phủ ư? Hàn Lập sờ cằm. Không sai. Muốn đi vào Minh Hàn Tiên Phủ, nhất định phải có Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Vật này có thể nói là chìa khóa. Theo ta được biết, bức đồ này có tổng cộng 8 bộ. Bắc Hàn Tiên Cung, Phục Lăng Tông, Thượng Lưu Cung, Trúc Long Đạo đều có một bộ. Còn lại một bức khác lưu lạc bên ngoài, không biết tung tích. Bức người thấy trên hội đấu giá, chắc là một trong số đó rồi. Hồn Ngôn đạo nhân trầm ngâm nói. Chương 394, tạm biệt. Hàn Lập nghe Hồn Ngôn đạo nhân nói thì trong lòng bất giác giật mình. Không nghĩ tới bức Minh Hàn Sơn Hà Đồ này là có lai lịch như vậy. Khó trách năm đó tại đấu giá hội, nữ tu hồng bào thần bí không tiếc ra giá cực cao để lấy được vật này. Chỉ không biết là rốt cuộc nàng này là thần thánh phương nào. Tiền bối vừa mới nói, trong chút Long Đạo cũng có tàn đồ này. Chẳng lẽ... Nàng cân nhắc, Hàng Lập mở miệng hỏi. Đúng như vậy, nhưng hôm nay chút Long Đạo đã không còn Minh Sơn Hà Đồ. Trước giờ bức họa này vẫn do Bách Lý Đạo Chủ bảo quản. Hôm nay Bách Lý Đạo Chủ với Lão Phu đã rời khỏi tông, tự nhiên cũng mang bức họa này theo. Hùng Ngôn Đạo Nhân cười hằng hắc. Nói tới việc này, nhớ năm đó chút Long Đạo ta hưng thịnh cỡ nào. Cùng với Thường Lưu Cung Phục Lăng Tông chiếm đóng ba phường hùng mạnh. Trên có 13 kim tiên đạo chủ, ngàn tên chân tiên tụ tập, thế lực phụ thuộc vô số kể, có địa vị ngang hàng với Bắc Hàn Tiên Cung. Nếu như bọn Âu Dương đạo chủ không cùng Tiên Cung nội ứng hòa hợp, vậy thì lực của Bắc Hàn Tiên Cung cường thịnh trở lại, làm sao chúng ta ra nông nổi như thế này? Hàng Lập lắc đầu khẽ thở dài. Hùng Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê nghe như vậy thì thần sắc ảm đạm, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng về việc này. Kỳ thật cái người thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Tổng môn sớm đã không còn như trước. Giữa 13 kim tiên đạo chủ đã chia rẽ từ lâu. Tranh đấu gay gắt vô cùng. Nếu như không có Bách Lý đạo chủ tòa trấn, sớm đã bị Thường Lưu Cung, Phục Lăng Tông bỏ xa lại đằng sau. Việc này không nên nhắc lại thì hơn. Vẫn là nên nói chính sự à. Hùng Hùng đạo nhân cười lạnh vài tiếng, không muốn nói nhiều về việc này. Lão dừng lại một chút, bờ môi nhấp nháy, trong miệng lẩm bẩm. Hai tay mười ngón biên hóa như xa luân bàn. Từng đạo lam quang từ trong tay bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh pháp trận, hình dáng trận đàn hình tròn, tản mát ra trận trận lam mang chói mắt. Hùng Hồn đạo nhân vùng tay, Minh Hàng Sơn Hà Đồ trong tay hóa thành một đạo lam quang bắn ra, lóe lên rơi vào giữa trận bàn. Lập tức, phía trên hỏa quyển màu lam hiện ra lam quang lập lòe, từng tia từng sợi như mây như sương. Một cổ khí tức cực hạn mãnh liệt từ đó lan ra không khí chung quanh. Không khí chung quanh chợt hạ xuống nhanh chóng. Hầu như trong khoảnh khắc, mặt biển trong phạm vi mấy chục dặm triệt để đông lại, giữa không trung hiện ra từng mảnh bông tuyết. Theo gió rơi xuống, từ hồ toàn bộ thế giới thoáng cái đã rơi vào nơi cực hạn. Hàng Lập giật mình, lập tức khôi phục. Tuy hàng khí này lợi hại, bất quá còn chưa đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Minh Hàng Sơn Hà Đồ lơ lửng giữa chính pháp trận, màu lam pháp trận đài phóng vận chuyển ông ông. Cả hai hô ứng lẫn nhau, giữa không trung tàn ra lam quang quấn quanh nhau, thoát ẩn thoát hiện, từ hồ đang cảm ứng gì. Hàng Lập thiết cảnh này trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, bất quá thần tình Hồ Ngôn đạo nhân đang nghiêm túc nên không có lên tiếng quấy rầy. Về phần Vân Nghe, hắn cũng không thân thuộc với nàng, tự nhiên không đi hỏi thăm nàng này. Sau một lát, Hồ Ngôn đạo nhân dừng pháp quyết, sau đó chỉ nghe tay áo phần phật, cả tòa hư ảnh pháp trận màu lam lập tức tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam theo gió tiêu tán. Theo đó Minh Sơn Hà Đồ tản ra hào quang cùng ảm đạm xuống, rơi xuống tay của lão. Hầu như cùng lúc này, bốn phía tràn ngập khí tức cực hàn cùng tiêu tán không còn, chỉ có mặt biển đóng băng vẫn bảo trì nguyên trạng. Như thế nào? Vân Nghê mở miệng hỏi. Từ dấu hiệu trước mắt cho thấy thời gian xuất thế đại khái còn khoảng 3-4 năm. Hồn Hồn đạo nhân suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói. Hạng Lập nghe, ánh mắt nhìn về hỏa quyển màu lam trong tay lão. Thoạt nhìn bức họa này không đơn giản chỉ là chìa khóa cửa vào như vậy. Vị trí cụ thể ở đâu, có dò xét được hay không? Vân Nghê lại hỏi. Nơi đây không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Có lẽ do khoảng cách quá xa, may mà còn có thời gian. Căn cứ vào bức tranh, chúng ta có thể xác định được mấy địa điểm, lại đi thử một chút. Hùng Ngôn đạo nhân lắc đầu nói. Ai cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vân Nghê gật đầu. Lệ đạo hữu, hôm nay còn có một chút thời gian, không biết người có tính toán gì không? Đi theo chúng ta hay là tự chuẩn bị đây? Hùng Ngôn đạo nhân nhìn qua Hàng Lập hỏi. Tụ vị của tài hạ không theo kịp hai vị tiền bối, hôm nay còn phải tiến vào tiên phủ. Vẫn là nên trở về chuẩn bị một chút cho thỏa đáng, sẽ không đi theo tiền vị trí với nhị vị. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tốt, bên trong tiên phủ nguy hiểm trùng điệp, tù vì người hơi yếu một chút, xác thực là nên chuẩn bị nhiều hơn. Hùng Ngôn đạo nhân gật đầu nói. Lão lật tay lấy ra một khối trận bàn màu đỏ sậm, lớn cỡ lòng bàn tay giao cho Hàn Lập rồi nói thêm. Trước mắt, người kiếm một chỗ an toàn. Nếu như có chuyện gì, hãy dùng khối phong hỏa bàn này liên hệ với ta. Hàn Lập tiếp nhận trận bàn, thấy bên trên khắc một đồ án hỏa diễm, gật nhẹ đầu, sau đó thu vào. Tiếp theo Hôn Ngôn Đạo Nhân nhắc nhở Hàn Lập cần phải cẩn thận, chớ để cho người tiền cung phát hiện ra, sau đó cùng Vân Nghê rời đi. Hàn Lập đứng yên trên mặt biển một lát, tiếp theo ánh sáng màu xanh trên người chợt lóe, quay người bắn nhanh về một hướng khác. Nửa tháng sau, tại hư không gần đảo Ô Mông, lóe ra ánh sáng màu xanh, một bóng người hiện ra, đúng là Hàn Lập. Hắn nhìn thoáng qua đảo Ô Mông, ở trên đảo linh quang cấm chế vẫn bao trùm, đảo vẫn đang bị phong bế. Hàn Lập gật nhẹ đầu thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động bay về hướng xa. Trên mặt biển cách Ô Mông đảo không xa, một vòng xoáy khổng lồ đang chuyển động ù ù, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền. Hơi nước trong phạm vi mấy vạn dặm trên biển hội tụ lại cuồn cuộn, đều bị vòng xoáy hấp thu vào. Hàn Lập thấy như vậy, thân hình nhoáng một cái trực tiếp bay vào bên trong biển, rất nhanh đi tới đáy biển. Bên trong cấm chế màu lam, Địa Chích hóa thân đang khoanh chân nhắm mắt. Trên đỉnh đầu có một cây tinh tì màu lam đang chuyển động, chậm rãi theo hướng vòng xoáy. Nước biển chung quanh cuồn cuộn kịch liệt, không ngừng hội tụ, đều bị Địa Chích hóa thân dùng công pháp thúc giục, nhanh chóng chuyển hóa thành từng giọt trọng thủy. Lúc này giữa hai tay hóa thân, có một viên trọng thủy màu đen to cỡ đầu người, đang chuyển động xoay tròn. Mới nhìn, đoạn trọng thủy màu đen này không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Trình độ cô đọng trọng thủy này đã đạt tới tầng 2, vượt xa trọng thủy tầng 1. Trên thân Hàn Lập lóe ra ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vào trong cấm chế màu lam, rồi khoanh chân ngồi xuống. Chỉ còn thời gian 3-4 năm, hắn cũng lười tìm một nơi khác để bế quan, dứt khoát về lại đảo Ô Mông này. Hắn khẽ vẫy tay, đoàn trọng thủy tầng 2 trong tay hóa thân bay ra rơi vào trước ngực hắn. Sức nặng của đoàn trọng thủy tầng 2 này tăng cao thêm một lần. Một ít đoàn này hầu như nặng tương đương với một ngọn núi mấy trăm trượng. Hàn Lập nhắm hai mắt, phong xuất thần thức vào bên trong, cảm thấy từng trận thủy linh lực nồng đậm từ bên trong trọng thủy tầng 2 tán phát ra trùng trùng điệp điệp, làm cho hắn không khỏi có một loại ảo giác dường như đang đứng trước một hồ nước. Hắn mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, quả nhiên là trọng thủy tầng 2 huyền diệu vô cùng. Hàn Lập hơi híp mắt, trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ cô đọng tất cả trọng thủy của tầng 1 thành trọng thủy tầng 2. Bất quá, hắn liền lắc đầu. Hôm nay, thời gian không còn nhiều, có thể cô đọng bao nhiêu, liền lấy bấy nhiêu đi. Đợi sự tình tiên phụ lần này chấm dứt, rồi hãy tính. Hàn Lập vùng tay, trả trọng thủy trong tay lại cho Địa Chích hóa thân. Không để ý tới tình huống bên kia, trong mắt hiện ra một tia trầm ngâm. Hôm nay cách ngày tiên phủ mở ra chỉ còn khoảng 3 năm. Tu luyện bất luận công pháp nào đều không đủ thời gian. Muốn tăng cao thực lực để tự bảo vệ mình, chỉ có thể dùng trên linh bảo tiên khí mà thôi. Thất diệu tinh hoàng là kiện tiên khí hắn cướp đoạt được, cũng không phải là do hắn luyện chế. Muốn luyện hóa một lần nữa cũng không dễ dàng. Trừ nó ra, từ hồi chỉ có thành trúc phòng vân kiếm và trọng thủy chân luân. Hàn Lập nghĩ tới đây, một tay nhấc lên, từng đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bay ra. Ánh sáng màu xanh chớp động, biến thành 72 chuôi tiểu kiếm màu xanh. Trên thân kiếm lượng lờ, từng đạo kim sắc hồ quang điện cực nhỏ. Tất cả phi kiếm bay múa xung quanh thân thể hắn, đúng là thành trúc phong vân kiếm. Từng cổ khí tức khổng lồ lợi hại, từ trên 72 thành phi kiếm tán phát ra. Nước biển bên cạnh cùng chấn động rung rung theo. Bộ phi kiếm này chiến đấu với đầu quái vật âm mị, chịu một ít tổn thương. May mà kiếm này trải qua thiên phong kiếm trận của Hùng Sơn, nên cắn nuốt được mấy trăm kiếm nguyên. Sớm đã xưa đầu bằng nay, trải qua mấy ngày được ân cần săn sóc trong cơ thể hắn, nên cơ bản đã hồi phục. Tay hắn khẽ động, một viên luân màu đen từ trên người bay ra, nhoáng một cái, lơ lửng bên cạnh hắn. Tường vòng thủy quang màu đen cho mắt, từ trên tán phát ra, đúng là trọng thủy chân luân. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đảo lại hai kiện bảo vật. Sau một lát dừng lại trên trọng thủy chân luân, phất tay thu thành trúc phong vân kiếm vào. Mặc dù thành trúc phong vân kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn, nhưng hôm nay muốn để thăng uy lực cũng không phải là chuyện dễ. Mù quáng làm chị sợ không được bù mất. Về phần trong thủy chân luân thì bất đồng, vật này vốn là mình thông qua công pháp cô đọng một kiện ngụy tiên khí. Không gian tăng lên còn rất lớn, mặc dù thất bại, tổn thất mình cũng có thể thừa nhận được. Trong nội tâm Hàng Lập đã xác định, hắn hít sâu một hơi, tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào nó. Phần phật một tiếng, trong thủy chân luân quay tròn, thủy chi đạo văn phía trên tỏa sáng hào quang, tản bát ra từng vòng gần sóng màu lam. Ánh mắt Hàng Lập lập lòe, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những năm này theo tu vi tăng lên, trong quá trình chiến đấu vận dụng trọng thủy chân luân cũng có thêm nhiều nhận thức. Muốn tăng lên uy năng của nó cũng không phải là quá khó khăn. Thậm chí, hắn suy nghĩ mấy lần muốn tế luyện lại thêm một lần. Hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, trong ngọc giản đúng là thuật pháp luyện chế ngụy chân luân. Hắn dán ngọc giản lên trán, nhắm mắt yên tĩnh ngồi. Trọn vẹn qua ngày thứ ba, hắn mở to mắt, đứng dậy, lấy ra một ít tài liệu khắc họa trên mặt đất. Một ngày một đêm sau, một trận pháp phức tạp vô cùng xuất hiện trên mặt đất. Bên trong pháp trận này có 8 đồ án vòng tròn, càng phát ra trần trần hào quang màu lam. Hàng Động ngồi ở trung tâm của pháp trận, địa chích hóa thân đã ngừng cô đọng trọng thủy từ lâu, đang ngồi đối diện với Hàng Lập. Hai tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một viên anh hỏa màu xanh. Hầu như cùng với lúc này, địa chích hóa thân cùng há miệng phun ra một viên hỏa diễm màu lam, kết hợp cùng với một chỗ anh hỏa màu xanh. Hai luồng hỏa diễm dùng hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn hỏa cầu lớn chừng vài thước. Hai màu thanh lam đan vào nhau, bao trùm trọng thủy chân luân, hùng hằng nung đốt nó. Lập tức, cấm chế phù văn trên trọng thủy chân luân đều sáng lên, phát ra từng đợt rung động mãnh liệt. Kết thúc tập 75 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.